Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566, đều có các đạo. Ha ha ha, ta hiểu được. Dược Hoàng, người lừa chúng ta thật thê thảm a. Triệu Tinh Thần đột nhiên phá lên cười. Ha ha, nông tất quả sờ một cái râu ria. Khóe miệng đã phủ lên vẻ mỉm cười. Nói, tướng tất Triệu Tông Chủ cũng xem thấu. Ta đích xác nhìn ra Lạc Gia nguyên nhân bệnh, nhưng là, lại là bất lực. Sở dĩ, lần này tới chủ yếu là nghĩ biết nếu như đem thạch tinh tạo thành tai họa ngầm triệt để thanh trừ. Triệu Tinh Thần cười nói, đúng là như thế, mà lại, lão phu tự thân còn có này tai họa ngầm, cũng là muốn cầu dạy một phen. Bằng không thì, giống như núi lớn ép thân, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Nông tất quả nói, cái kia hẳn là ngươi trước kia thí nghiệm tạo thành kết quả. Triệu Tinh Thần nói, không sai, nông tất đối với đoạn không tầng cũng vô cùng hiếu kỳ. Sở dĩ, những năm qua này, ở lâu Lạc Gia mấy chục năm, cũng hút không ít thạch tinh, dần già mới phát hiện thạch tinh tai họa ngầm, nhưng đã không thể làm gì. Người Lạc Gia có thể phục dụng ma long quả, mà nông mỗ lại là không nguyện ý phục dụng vật này. Dù sao, nó thế nhưng là đông thắng ma giáo bảo vật trấn giáo. Ăn, lâu dài xuống dưới, khẳng định có phiền toái gì. Liền sợ đến lúc bị ma giáo khống chế liền phiền toái. Nông mỗ tuy nói không tranh quyền thế, chuyên tâm y đạo, chính là ma giáo người nông mỗ như thường trị liệu. Ở trong mắt nông mỗ, chỉ có bệnh nhân, không phân biệt, chỉ bất quá, nông mỗ không nguyện ý bị người điều khiển. Chỉ muốn làm tự do thầy thuốc, trị liệu thiên hạ, nông tất quả nói, Dược Hoàng nhân nghĩa tâm thiên địa chứng giám, Triệu mỗ bội phục, Triệu Tinh Thần nổi lòng tôn kính, lại nói, bất quá, Triệu mỗ có chút không rõ, Triệu mỗ pháp môn là đem thạch tinh hút đi, cái này Lạc Gia nhân vật trọng yếu hiện ở trong người chứa thạch tinh khẳng định không nhiều lắm. Thế nhưng là bọn hắn lại như thế nào tại đoạn không tầng tự do hoạt động? Nếu như đã mất đi năng lực này, Lạc Gia phi toa đều không thể bay qua đoạn không tầng. Cái kia Lạc Gia há không xong, chỉ bất quá, Triệu mỗ cho Lạc Gia trọng yếu tộc nhân chữa bệnh lúc. Bọn hắn cũng hẳn là cảm thấy những này, vì sao lại không ngăn trở? Ta đang nghĩ, Lạc Gia có phải hay không đã có một chút giải quyết pháp môn? Tỷ như, không cần quá nhiều thạch tinh liền có thể tại đoạn không tầng tự do hoạt động. Chỉ bất quá, bọn hắn những năm qua này hấp thu thạch tinh quá nhiều. Lại không cách nào trị tận gốc. Sở dĩ, khổ ở trong lòng, Triệu Tông Chủ tới, ngược lại là cho bọn hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Sở dĩ, cho dù là tổn thất ba thành công lực cũng lại chỗ không tiếc. Nông tất quả nói, Lạc Gia thế nhưng là có không ít ma long đan. Ta cũng nghĩ không thông. Bọn hắn ở đâu ra? Triệu Tinh Thần hỏi, ta cũng nghĩ không thông, trừ phi cùng đông thắng ma giáo có lớn khoản giao dịch. Nông tất quả trả lời, Dược Hoàng tại Lạc Gia ở mấy chục năm, chẳng lẽ liền không có phát hiện điểm cái gì? Triệu Tinh Thần thử dò xét nói, không có, nông tất quả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, ta nghĩ, có lẽ là ma giáo tử đệ muốn qua đoạn không tầng. Mà Lạc Gia lại biết ma giáo có được ma long đan. Bởi vì, lấy này nói ra điều kiện, trên vạn năm xuống tới cũng tích góp không ít đi. Chỉ hy vọng như thế đi. Triệu Tinh Thần nhẹ, gật đầu, nói, vậy liền mời đại sư đưa tay qua đến. Triệu mỗ cho ngươi hút ra thạch tinh. Không cần, nông tất quả lắc đầu. Úc, Triệu Tinh Thần ngược lại là sửng sốt một cái. Triệu Tông Chủ hẳn là muốn tới Tây Nam đi. Vừa vặn nông mỗ cũng muốn tới Tây Nam một nhóm. Nếu như không bỏ nông mỗ muốn theo Triệu Tông Chủ cùng một chỗ. Có cái bạn, mà Triệu Tông Chủ liền muốn qua đoạn không tầng. Nông tất người mang thạch tinh đối với Triệu Tông Chủ có lẽ có chút trợ giúp. Nông tất quả lắc đầu. Nói, ha ha, Dược Hoàng, kỳ thật, Triệu mỗ còn có một điểm không có nói cho ngươi. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Xin chỉ giáo. Nông tất quả lại chắp tay nói, thạch tinh hút ra chỉ là hạ hạ tuyền, Kỳ thật, vẫn là cái biến báo pháp môn. Đó mới là thượng sách. Triệu Tinh Thần cười nói. Như thế nào biến báo? Nông Tất Quả hai mắt đều lấp lóe. Một mặt hứng thú nhìn xem Triệu Tinh Thần. Chuyển hóa, đem thạch tinh chuyển hóa là tiên nguyên. Mà lại, đối với thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Mà thạch tinh tại bản nhân trong tay chuyển hóa qua đi liền tương đương với tiên sữa. Triệu Tinh Thần nói, còn có như này kỳ môn dị thuật. Nông Tất Quả một mặt sợ hãi thán phục. Tự nhiên có, nếu như Dược Hoàng nguyện ý nếm thử. Chúng ta hiện tại liền có thể thử một lần. Triệu Tinh Thần nói, tốt, chúng ta lập tức bắt đầu. Nông Tất Quả đã vội vã không nhịn nổi. Thế là, sau một khắc, Triệu Tinh Thần lợi dụng thạch hầu áp dụng chuyển hóa. Hoàng đế trưởng hấp thu năng lực chưa từng có. Hút ra sau đi vào thạch hầu bản thể bên trong. Về sau lại luyện chế. Chuyển hóa. Cuối cùng, còn cho Nông Tất Quả. Ba canh giờ qua đi. Nông Tất Quả phát ra thở dài một tiếng. Nói. Kỳ kỹ a, Dược Hoàng. Người nghỉ ngơi một cái. Ta được nghĩ cách thu thập thạch tinh cho ta thủ hạ. Để có thể thuận lợi vượt qua đoạn không tầng. Triệu Tinh Thần nói. Đây là lão phu tại một chỗ bí cảnh bên trong hái được đại chu quả. Liền đưa cùng Triệu Tông chủ đi. Nông Tất Quả túi ra trên trăm cái đến. Cái kia đại chu quả từng cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đỏ cực kỳ. Tuyệt đối thánh phẩm chi vật. Triệu Tinh Thần cũng không có khách khí. Trước mắt thật đúng là cần nó. Bởi vì, nó có thể đề công. Đồng thời, không có di chứng. Đương nhiên. Đại chu quả đề công năng lực đoán chừng cũng liền dừng bước tại nửa bước kim tiên. Đối với Triệu Tinh Thần, Triệu Cô Độc đám người cũng không có hiệu quả lớn lắm. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần bày ra tinh thần hút luyện đại trận. Lấy thạch hầu là trung tâm. Lặn xuống đất đáy. Đem mạch đá toàn đều tiếp dẫn tới. Lập tức, thạch tinh cuồn cuộn mà tới. Bên này, đỉnh đầu treo lấy thời quang tháp. Một so với năm tốc độ mang theo thủ hạ ra sức hấp thu. Chuyển hóa, tuy nói chỉ có 3 ngày thời gian. Kỳ thực hấp thu nửa tháng. Nhưng cũng đầy đủ bay qua đoạn không tầng. Lão già này, thật không phải là một món đồ. Lạc gia, gia chủ Lạc Vân Lý vỗ bàn một cái. Đứng lên, ha ha, không sao. Lúc này, chủ tọa lão già lại là cười lắc đầu. Này nhân tài là Lạc gia Thái Thượng Hoàng. Tổ công Lạc Thiên, cũng là Lạc gia đệ nhất cao thủ. Thực lực phi phàm, không sao cũng không sao. Chỉ bất quá, ta Lạc gia nuôi không hắn Nông Tất Quả mấy chục năm. Quả thực chính là cái bạch nhãn lang. Lạc Vân Lý hừ nói, dạng này càng tốt hơn. Kỳ thật, chúng ta vừa vặn lợi dụng hắn. Không nhưng, Triệu Tinh Thần cũng sẽ không ngốc ở đoạn chúng ta linh mạch. Điên cuồng hấp thu thạch tinh. Chỉ bất quá, mới 3 ngày thời gian mà thôi. Hắn có thể hút bao nhiêu? Đến lúc, Triệu Tinh Thần tất cho là mình một nhóm người có thể tại đoạn không tầng tự do hành động. Tất mất đi cảnh giác. Ha ha, cái kia há không dễ làm sao? Lạc Thiên vuốt râu cười nói. Chỉ còn nhiều hơn ma long đan tới tay. Chúng ta Lạc gia còn sợ ai? Lạc Đông Hào hư nói. Nông Tất Quả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Ma Long Đan có thể chuyển hóa thạch tinh. Triệu Tinh Thần giúp chúng ta hút đi chỉ là một nhỏ bộ phận chưa thể chuyển hóa cặn bã mà thôi. Ngược lại là giúp chúng ta lớn bận bịu. Kể từ đó, tuy nói chúng ta tổn thất một chút công lực. Nhưng là, Ma Long Đan chuyển hóa thạch tinh lại là càng tinh thuần. Mà chúng ta Lạc gia có là tiên thạch. Bổ sung công lực còn có vấn đề gì? Lạc Thiên nói, lần này là bút mua bán lớn. Nếu như có thể thành, chúng ta chỉ ít có thể được đến 100 viên ma long quả. Lạc Vân Lý nhẹ gật đầu, nhất định phải làm thành cuộc mua bán này. Lạc Thiên vỗ bàn một cái, đứng lên, sáng sớm, Triệu Tinh Thần mang theo thủ hạ 200 người đến kết thúc không tầng hạ. Không lâu, lại tới không ít võ giả, đại khái cũng có 300-400 người, cũng hẳn là đến ngồi Lạc gia phi toa. Không lâu, một chiếc to lớn phi toa từ phía chân trời bay tới. Sau một khắc, phi toa chậm rãi hạ xuống. Ha ha ha, để Triệu Tông chủ đợi lâu. Lạc Vân Lý đầy mặt nụ cười đi hạ phi toa. Nơi nào, chuyện lần này còn làm phiền gia chủ. Triệu Tinh Thần cũng là đầy mặt nụ cười chắp tay hoàn lễ. Chúng ta phi toa một lần có thể cưỡi hơn 1000 người. Trừ ta Lạc gia hộ tống phi toa hộ viện các tộc nhân bên ngoài. Mỗi lần cũng chỉ có thể mang mấy trăm vị khách nhân. Vậy thì có mời Triệu Tông Chủ lên thuyền đi. Lạc Vân Lý nói, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.